Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 825, xui xẻo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đám tu sĩ cường đại này nhìn về một phía, ánh mắt đều vô cùng tôn kính bọn họ, giống như vô cùng sùng bái tôn kính nơi đó. Đoạn ngắn đến đây, Lý Thành còn muốn tiếp tục quan sát. Nhưng đúng lúc này, bên tai hắn ta giống như có tiếng sấm vang lên. Lớn mật, dám nhòm ngó tương lai, nhiễu loạn dòng thời gian, người thực sự không sợ nhân quả quấn thân sao? Giọng nói này dọa Lý Thành sợ hãi, hắn ta không tiếp tục nhìn nữa. Lý Thành ngẩng đầu lên nhìn, ở phía trước thông đạo của hắn ta không biết đã xảy ra thay đổi từ lúc nào. Ở phía trước, thông đạo vặn vẹo đến cực hạn, ở phía tận cùng, có một con sông. Liêu Quang vô cùng rộng lớn, thông đạo chỗ hắn ta hình như chỉ là nhánh của con sông Liêu Quang này. Mà ở phía trên con sông Liêu Quang này, một bóng người mặc hắc y, không thấy rõ diện mạo đạp không mà đứng. Giọng nói vừa rồi là bóng người mặc hắc y nói. Ngươi là tiểu bối của thế lực nhà nào, dám nghịch dòng thời gian mà đi, nhân quả của ngươi là tính trên người trưởng bối nhà ngươi đúng không? Trưởng bối nhà ngươi là ai, dám hống hách như vậy? Bóng người hắc y này lớn tiếng nói xong, giọng nói vô cùng không thân thiện. Ta, nơi này không phải Thái Hư đi tới thế giới khác sao? Dòng thời gian gì, cơ, Lý Thành hoàn toàn mơ hồ. Thái Hư gì, người nói thông đạo đi tới hạ giới ở bên cạnh ư, ở ngay bên. Cảnh, ngươi chạy tới dòng thời gian làm gì? Trái lại ta muốn nhìn xem, ngươi là tiểu bối nhà ai? Bóng người hắc y kia không khách sáo nữa. Trong đôi mắt gã ta, một dòng hắc quang bắn ra, bắn lên người Lý Thành. Khi hắc quang này chiếu lên người Lý Thành, trên người Lý Thành có một kim quang khác lóe lên và chạm với hắc quang kia. Đồng thời, trên người Lý Thành xuất hiện vô số sợi tơ nhân quả. Nhìn thấy những sợi tơ nhân quả này, toàn thân bóng người hắc y kia cứng đờ, giống như phát hiện ra chuyện khó mà tin. Đó là quái thai gì thế? Trên người chi chít sợi tơ nhân quả. Ngươi là nhiều giận không sợ ngứa à? Cho nên tới dòng thời gian nhảy hai lần, tăng thêm chút nhân quả. Bóng người hắc y bị dọa sợ lùi lại mấy bước, sợ lây dính nhân quả trên người. Người kia, nếu như bị dính vào, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Tiền bối, ta không phải là tiểu bối nhà ai, ta là đệ tử của sư tôn, tiền bối nói ta đến nhầm nơi, vậy ta đi cũng được, tiền bối đừng tức giận. Lý Thành bị thái độ của bóng người hắc y này dọa sợ, xoay người muốn rời đi. Bóng người hắc y kia thấy thế, còn muốn cản người này. Nhưng nhìn trên người đối phương toàn là sợi tơ nhân quả, gã ta thực sự sợ bị người này lây dính vào, chỉ có thể để đối phương rời đi. Bóng người hắc y tận mắt nhìn đối phương rời đi, hít sâu một hơi, vốn định xoay người lại, nhưng đột nhiên gã ta nhìn về phía người mình. Trong mắt gã ta, trên người gã ta xuất hiện sợi tơ nhân quả rất mỏng. Sợi tơ nhân quả này nối thẳng tới phía Lý Thành rời đi. Gã ta cũng đã lây dính nhân quả trên người quái thai kia mất rồi. Rốt cuộc tên này là ai? Sao có thể có nhiều nhân quả như thế? Bóng người hắc y nghiến răng, gã ta vươn tay tính, muốn tính ra lai lịch của Lý Thành. Gã ta tính rất lâu, cuối cùng vẫn được gã ta tính ra bố cục của Đại Đường Tiên Triều. Chiếm được kết quả này, bóng người hắc y sửng sốt rất lâu. Gã ta mãi mà không thể hoàn hồn, hoàn toàn không ngờ tới gã ta ngăn cản một người như vậy, vậy mà gặp phải nhân quả như thế. Gã ta xem như làm rõ, người này vẫn luôn là người của Đại Đường Tiên Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cho thấy tới hấp dẫn các loại nhân quả, bị dính vào sợi tơ nhân quả, vậy không phải đại biểu kết xuống nhân quả với Đại Đường Tiên Triều sao? Bóng người hắc y hít sâu một hơi, đối với kết quả này, gã ta rất muốn đánh người, rõ ràng không làm gì, nhưng gã ta không hiểu sao lại dính nhân quả. Xui xẻo. Bóng người hắc y mở miệng chửi, nhưng gã ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nghiến răng, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi nào đó ở Đại Lục Thiên Kiện, Sở Duyên đến nơi này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bốn phía, sau đó nhìn màn ảnh màu lam ở trước mặt chỉ có hắn mới thấy, đã mở hình thức dạy học, đang tìm kiếm đệ tử có thể dạy phế tiến hành dạy học, đang tìm kiếm, mong ký chủ đợi. Thời gian tìm kiếm dự tính, 4 năm, hắn cách đệ tử mới nhất, có lẽ rất gần. chẳng qua không biết ở chỗ nào mà thôi. Sở Duyên tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm nơi tiếp tục tiến lên. Hắn một lòng tìm kiếm đệ tử, căn bản không biết trong thời gian hắn tìm kiếm. Cả thiên địa xảy ra không ít chuyện, tìm một người, để hệ thống dậy phế, ta có thể trở lại cảnh giới địa chi. 2. Người ta có thể trở lại cảnh giới tế bào. 3. Người ta có thể trở về cảnh giới phôi. 4. Người ta có thể làm người lần nữa. Cách chương.